Thu Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 684 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của quý vị nữa, chúng ta cùng đến với tập số 684 của Thần Y ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Lúc này, bên trong huyết nhục pháp trận, Phan Lâm làm theo lời của Trấn Ngục Võ Thần, chuyên tâm luyện công. Xung quanh thân thể hắn nở rộ từng vòng ánh sáng trắng. Quần sáng này thần kỳ đến mức nó thực sự xuyên qua huyết nhục pháp trận mà nở rộ ra bốn phương tám hướng. Trong khoảnh khắc, đất đá xung quanh rung chuyển, như thể giữa võ thần và Phan Lâm đã thiết lập một mối liên hệ nào đó. Kỳ tài, quả nhiên là tuyệt thế kỳ tài. Trấn Ngục Võ Thần ngơ ngác nhìn Phan Lâm, cả khuôn mặt tràn đầy vẻ khó tin. Hắn vốn cảm thấy mình đã là một thiên tài hiếm có trong toàn bộ long mạch này. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Phan Lâm, hắn mới nhận ra mình đã lầm rồi. Người này vạn năm có lẽ mới xuất hiện một kỳ tài như vậy. Ánh sáng trắng không ngừng chập chờn nâng đỡ Phan Lâm như thiên thần. Cứ như vậy, ước chừng trăm hơi thở, Phan Lâm mới chậm rãi mở mắt ra. Lúc này, con ngươi của hắn sáng lên một tia màu xám vôi, như thể con ngươi đã bị hóa đá. Xong rồi sao? Trấn Ngục Võ Thần thấy biến hóa trên người Phan Lâm như vậy thì lại sừng sốt hỏi. Lúc này, tại một hang động khác, một ngụm máu đen phun ra trên mặt đất, khói xanh lập tức bốc lên, tiếng xèo xèo không ngừng truyền ra. Diệp Viêm chậm rãi mở mắt ra, nhìn chằm chằm vết máu trước mặt, sau đó chậm rãi đứng dậy, giơ hai tay lên như đang quan sát gì đó. Một lúc sau, gã đột nhiên hét lên một tiếng nhỏ, đấm vào tảng đá bên cạnh. Ngay lập tức, tảng đá hóa thành bụi, hoàn toàn biến mất. Sức mạnh kinh người được giải phóng, nhưng mặt đất lại không hề có dấu hiệu rung chuyển. Xem ra, người đã thành công hấp thu thân thể của Thẩm Thiên Võ Thần rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Một nữ tử dáng người yểu điệu với mái tóc dài đi tới mỉm cười nói. Chỉ là một phần thân thể thôi, muốn hấp thu không khó. Khó thật sự chính là long lực. Diệp Viêm mặt không chút thay đổi nói. Nữ nhân nghe được thanh âm, nhìn chằm chằm Diệp Viêm, đột nhiên trong con ngươi đen nhánh của cô ta lóe lên một tia kim quang, giống như là có mấy viên kim cầu xoay tròn bên trong đó. Một lát sau, kim quang biến mất, kim cầu cũng biến mất. Đã rất tốt rồi. Nữ nhân cười khẽ. Một phần long lực mà ngươi đã hấp thu, nếu như đổi lại là người khác, ít gì cũng tiêu tốn 10 năm. Thậm chí 20 năm cũng không có làm được đâu. Nhưng ngươi chỉ cần một tháng đã có thể hoàn toàn hấp thu. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Ngươi biết không, có long lực và thân thể võ thần gia trì. Hiện tại, ngươi đã có đủ khả năng để đối kháng với võ thần bình thường rồi. Vậy đối đầu với các ngươi thì sao? Diệp Viêm không chút nghĩ ngợi mà quay đầu lại trực tiếp hỏi. Chúng ta sao? Đôi môi anh đào nhếch lên, trong mắt lộ ra một tia thích thú. Thiên phú của chúng ta kém hơn ngươi sao? Chúng ta luyện tập nhiều năm như vậy rồi. Ngươi chỉ mất một tháng, lại muốn đuổi kịp chúng ta sao? Như thế vẫn chưa đủ. Diệp Viêm thở ra một hơi, khoanh chân ngồi xuống, tựa hồ như muốn tiếp tục tu luyện. Nhưng nữ tử đã cắt ngang dòng suy nghĩ của gã. Được rồi, ngươi vừa mới hấp thu nhiều long lực như vậy, vẫn cần thời gian để tiêu hóa. Dục tốc bất đạt, bình tĩnh đi. Nữ tử cười nói. Có việc đây. Diệp Viêm nghe ra có ý gì đó không ổn, cau mày hỏi. Trong bảy đại võ thần, chỉ có Tiếu Thiên Võ Thần còn sống. Cái gì? Diệp Viêm sừng sốt, sau đó bình tĩnh hỏi. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Tự giết lẫn nhau. Nữ tử phun ra bốn chữ đơn giản. Vì thi thể của võ thần sao? Đúng vậy, Huyền Thường Cao Ốc cũng nhúng tay vào. Mấy năm gần đây, thực lực của Trấn Ngục Võ Thần tăng vọt, lĩnh ngộ được công pháp đặc biệt. Ban đầu, ông ta bày ra dáng vẻ yếu ớt nóng này, chờ các võ thần khác kịch chiến với nhau, hào hết sức lực, mới lộ ra thực lực thật sự. Tiếu Thiên Võ Thần, vì giữ mạng, đã lựa chọn đầu hàng. Trấn Ngục Võ Thần, Sau đó thì tử địch Phan Lâm của ngươi cũng ra tay. Tiếu Thiên Võ Thần và Mộ Dung Tùng chủ tịch liên thủ với nhau, nhân cơ hội ly tiêu diệt Trấn Ngục Võ Thần và Phan Lâm. Nữ tử giải thích ngắn gọn những gì đã xảy ra. Diệp Viêm trầm mặc hồi lâu, sau đó liền lắc đầu. Không ngờ Phan Lâm lại chết dưới tay tiểu nhân. Đáng tiếc. Thế nào, ngươi không muốn hắn chết sao? Ta chỉ là không muốn hắn chết dưới tay người khác. Diệp Viêm nhàn nhạt nói, ta muốn tự tay giết hắn. Đừng làm những việc nhàm chán này, hãy sử dụng thời gian của ngươi vào nơi nên dùng đi. Nữ nhân khẽ mỉm cười, trên mặt lộ ra khinh thường. Trước mắt huyền thường cao ốc đang có mấy thi thể của võ thần. Nếu vậy, Tiếu Thiên Võ Thần nhất định cũng sẽ bị huyền thường cao ốc công kích. Diệp Viêm ngươi, mau đến huyền thường cao ốc, mang những thi thể võ thần kia về. Có những thi thể đó kết hợp với long lực, ngươi sẽ có tư cách để gia nhập đội ngũ của chúng ta. Chỉ cần ngươi đạt đủ tư cách gia nhập đội ngũ, chúng ta có thể mở cấm chế. Diệp Viêm nghe tiếng thì lại bật dậy. Lúc nào thì xuất phát? Ngay bây giờ. Lúc này, bên trong phòng điều trị, Mộ Dung Tùng yên lặng nhìn thi thể đặt trên bàn. Một lão già đang bận rộn trước những xác chết. Lục thần y, sắp xong chưa? Mộ Dung Tùng cười nhẹ, nhưng trong mắt thì lại có chút không kịp chờ đợi. Chủ tịch, sức mạnh của những thi thể này không tương thích với ngài đâu. Nếu như ngài muốn bắt chước Diệp Viêm, cấy ghép thân thể của bọn họ để gia tăng thực lực, lấy y thuật của ta, e rằng không thể làm được. Lục thần y do dự một lúc, mặt lộ vẻ khó xử nói. Không sao, ta cũng không định làm như thế. Mộ Dung Tùng móc ra một tờ giấy đưa cho lục thần y cười nói. Lục thần y, ngươi chỉ cần dựa theo phương pháp trên mà xử lý đám thi thể này. Còn lại thì cứ giao cho ta. Lục thần y thu hồi ánh mắt, khuôn mặt già nua thay đổi rõ. Chợt nhìn về phía Mộ Dung Tùng. Chủ tịch, đây là cấm thuật. Đây là cấm thuật trong cấm thuật. Cái này sao được chứ? Thế nào, lục thần y, ngay cả ông cũng không nghe lệnh của ta sao? Mộ Dung Tùng nhíu mày, nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Lục thần y sửng sốt, nhìn về mặt của Mộ Dung Tùng, thân thể kịch liệt run rẩy. Cuối cùng thì chỉ còn cách cắn răng chịu đạn. Chủ tịch, tôi có thể xử lý những thi thể này theo phương pháp trên, chỉ là những người kia... Yên tâm đi. Ta sẽ không giết người của huyền thường cao ốc nữa. Hiện tại, toàn bộ long mạch đều là của ta. Bọn chúng không đáng tiền. Mộ Dung Tùng vỗ vai của lục thần y, tươi cười bước ra khỏi phòng điều trị. Lục thần y thẫn thờ nhìn bóng lưng rời đi của Mộ Dung Tùng. Một lúc sau, cả người đột nhiên ngồi bệt xuống đất. Nước mắt lăn dài. Huyền thường cao ốc không còn là huyền thường cao ốc ban đầu nữa rồi. Sau khi bước ra khỏi phòng điều trị, Mộ Dung Tùng đi thẳng lên phòng làm việc trên tầng cao nhất. Chủ tịch vừa nhận được tin, đám tàn quân Mị Mộng, Đào Thành, Lang Gia đã chạy đến vùng Tây Nam. Không biết bọn hắn trốn ở đâu, nhưng người của chúng ta đã khống chế mấy thành thị phía Tây Nam. Huy động quân truy tìm bọn chúng, không bao lâu nữa sẽ bắt được bọn chúng thôi. Nữ thư ký mỉm cười báo cáo, ta không có hứng thú với mấy đám sâu kiến này đâu. Ta muốn biết Tiếu Thiên Võ Thần hiện tại đang ở đâu. Mộ Dung Tùng ngồi trên ghế châm một điếu xì gà nheo mắt hỏi. Đã trở lại Tiêu Thiên Phong. Tiêu Thiên Phong sao? Hết hạn hôm nay, Tiêu Thiên Phong đã truyền ra ba đạo chiến lệnh. Tiêu Thiên Võ Thần đang tập trung binh lực. Nếu như ta đoán không lầm, hẳn là muốn công kích huyền thừa cao ốc của chúng ta. Nữ thư ký mỉm cười nói. Xem ra, Tiêu Thiên cũng không chịu thua. Đúng vậy, một núi không thể có hai hổ. Toàn bộ long mạch chỉ có thể có một phương, thiên hạ này làm sao có thể chia cho người khác chứ? Mộ Dung Tùng híp mắt, nhưng nụ cười trên mặt thì càng đậm, không chút hoảng sợ. Đáng tiếc, Tiếu Thiên Võ Thần không đấu lại được với ta. Chiêu binh mãi mã, phải tốn tiền. Dù Tiếu Thiên Võ Thần là võ thần cao quý, nhưng về tài lực, làm sao có thể so sánh với huyền thường cao ốc của ta chứ? Quả thực, tiểu vu gặp đại vu. Chủ tịch, ngài có đối sách gì không? Lập tức triển khai phòng ngự. Ta cần thời gian 10 ngày. 10 ngày sau, chỉ cần Tiếu Thiên Võ Thần tới. Chính là ngày chết của hắn ta. Mộ Dung Tùng cười to, trên mặt tràn đầy tự mãn. Trong mắt ông ta, Tiếu Thiên Võ Thần chính là người sắp chết rồi. Âm thanh da thịt bị xé toạc phát ra, sau đó chỉ thấy một cánh tay bị ném về phía huyết nhục đại trận, rồi phát nổ một tiếng. Huyết nhục đại trận lại một lần nữa được tăng cường. Ở trung tâm của trận pháp, Phan Lâm cuộn mình như một cái kén, dưới thân xuất hiện một vết nứt. Chấn ngục võ thần không lấp hết toàn bộ khe hở, mà chừa lại một cái khe hở này đến năng lượng mà phiêu đãng ra, không vào trong cơ thể của Phan Lâm. Phan Lâm hấp thu những khe hở này, cơ thể hắn ngày càng thanh nhuận, toàn thân tỏa ra lam quang ngày càng đậm hơn. Cuối cùng thì một luồng khí truyền ra, lam quang biến mất. Phan Lâm cũng từ từ mở mắt ra. Đệ cửu trọng, chấn ngục võ thần đã mất đi cánh tay, không thể tin nhìn chằm chằm. Tuy cánh tay bị đứt khiến cho ông ta tái nhợt toát mồ hôi, nhưng lúc này ông ta dường như hoàn toàn quên mất cánh tay đau đớn, chỉ kinh ngạc nhìn Phan Lâm. Phan Lâm không có nhiều biểu cảm, quan sát lòng bàn tay hồi lâu rồi mới hỏi. Bây giờ là ngày thứ mấy rồi? Đã là ngày thứ sáu. Ngày thứ sáu sao? Vẫn quá chậm. Chậm sao? Chấn ngục võ thần nhíu mày. Tiểu tử, dục tốc bất đạt. Mới có sáu ngày, người đã luyện thần thông mà ta truyền dạy đến đệ cửu trọng. Cái này đã là nghịch thiên rồi. Còn muốn như thế nào nữa đây? Chấn ngục võ thần tin tưởng thiên phú của tiểu tử này mạnh hơn ông ta gấp bội. Hiện tại, thời gian chính là sinh mệnh. Mặc dù ta có truyền thừa của ngươi, nhưng muốn sống sót rời khỏi nơi này thì cũng rất khó. Hơn nữa, với tốc độ này, 30 ngày căn bản là không đủ. Phan Lâm khàn giọng nói. Chấn ngục võ thần sững người một lúc, rồi im bặt. Thực vậy, hiện tại ông ta chỉ còn lại hai cái chân. Nếu như dùng hai cái chân dùng để cường hóa pháp trận, nhiều nhất thì cũng không đến nửa tháng. Mà một khi hy sinh đến huyết nhục cuối cùng, ông ta cũng không thể chỉ dạy cho Phan Lâm được nữa. Cho nên, thời gian ông ta có thể truyền dạy cho Phan Lâm chỉ còn tầm 10 ngày nữa thôi. Chấn ngục võ thần, làm vết nứt này lớn hơn đi. Phan Lâm suy nghĩ một chút, rồi chỉ vào vết nứt dưới thân. Người điên rồi sao? Mở lớn một chút, thân thể sẽ bị năng lượng ăn mòn. Đến lúc đó, đừng nói là tu luyện, có thể giữ mạng hay không, còn chưa có biết nữa. Yên tâm đi, chút khí lực này sẽ không giết chết được ta đâu. Chỉ cần mở lớn thêm một chút thôi là được rồi. Người... Được rồi, rất tốt. Nếu như người muốn chết, thì ta thành toàn cho ngươi. Chấn ngục võ thần gật đầu, nhưng trong mắt thì lại tràn đầy tán thưởng. Tiểu tử điên cuồng như vậy, rất hợp khẩu vị của ông ta. Nếu như muốn liều mạng, thì ông ta sẽ giúp hắn một lần. Chấn ngục võ thần thở ra một hơi, sau đó quát lên một tiếng. Mở! Toàn bộ trận pháp rung lên. Vết nứt như sợi tơ dưới chân Phan Lâm lập tức mở to ra một chút. Mặc dù mở ra không nhiều, nhưng năng lượng lại tuôn ra như đại phun nước. Phan Lâm lập tức khoanh chân ngồi xuống, năng lượng bao phủ toàn thân, bắt đầu hấp thu. Chấn ngục võ thần căng thẳng nhìn, nhưng giây tiếp theo, Phan Lâm đột nhiên hét lớn, lớn hơn nữa. Cái gì? Chấn ngục võ thần ngốc ra, lớn hơn một chút, không cần phải lo lắng. Chấn ngục võ thần sắc mặt âm trầm, trầm mặc, chốc lát lại kêu lên một tiếng. Mở! Pháp trận lại rung chuyển. Năng lượng bộc phát càng lúc càng mãnh liệt. Giờ phút này, ngay cả chấn ngục võ thần cũng có thể cảm nhận được lực lượng bạo liệt đáng sợ kia. Phan Lâm hoàn toàn bị năng lượng tẩy rửa. Khu vực mà hắn ngồi xếp bằng gần như là tràn đầy năng lượng. Cũng may, lúc này Phan Lâm đang không ngừng hấp thu năng lượng, nên năng lượng không thể lấp đầy bên trong pháp trận. Nếu không, thì chấn ngục võ thần đã bỏ mạng rồi. Bởi vì thiêu đốt nguyên lực, tu vi của ông ta đã giảm xuống một nửa, cho nên ông ta hoàn toàn không có cách nào để chống lại cỗ năng lượng hủy diệt này. Hơn nữa, trạng thái hiện giờ của ông ta cũng không phải là trạng thái tốt. Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi, thì sẽ bị những năng lượng này tước đi huyết mạch. Nhưng Phan Lâm thì lại có thể dung nhập năng lượng một cách hoàn hảo. Chẳng lẽ là chí tôn cốt sao? Chấn ngục võ thần nhìn Phan Lâm thấp giọng nói. Chí tôn cốt trong truyền thuyết quả nhiên không hề tầm thường. Tiểu tử này có thể đoạt được hai bảo vật chí tôn cốt và chí tôn đồng. Hắn cũng không tầm thường. Chấn ngục võ thần thở ra một hơi, tiếp tục lẩm bẩm khẩu quyết, giống như là giải thích truyền thừa của mình cho Phan Lâm. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đang nhắm mắt, tựa hồ như cảm giác được gì đó, lại mở miệng. Chấn ngục đại nhân, mở khe hở thêm một chút nữa. Cái gì? Chấn ngục võ thần hoàn toàn hóa đá. Còn chưa đủ sao? Người vội vã muốn tiễn ta đi hay sao chứ? Trấn Ngục Võ Thần sững sờ nói. Yên tâm đi, Trấn Ngục đại nhân, sẽ không có chuyện gì đâu. Phan Lâm nhắm mắt lại, trầm giọng nói. Ta có đủ tự tin để hấp thu những năng lượng này. Ngươi cứ mạnh dạn mở ra đi. Ngươi... Thôi được rồi, ngươi muốn điên, vậy thì ta điên cùng với ngươi. Trấn Ngục Võ Thần dứt khoát, dốc toàn lực. Dù sao thì ông ta cũng không định rời khỏi nơi này. Vậy thì sợ cái gì nữa chứ? Lập tức, Trấn Ngục Võ Thần quát khẽ. Mở, mở, mở. Các vết nứt lại mở ra. Năng lượng liên tục được rót vào pháp trận, đến mức khiến cho bên ngoài pháp trận sôi sục không ngừng nghỉ. Phan Lâm kích hoạt Chí Tôn Cốt, điên cuồng hấp thu năng lượng. Nhưng hiển nhiên, một mình Chí Tôn Cốt không đủ để hấp thu những năng lượng này. Năng lượng trong pháp trận tăng dần. Trấn Ngục Võ Thần nhìn chằm chằm năng lượng bị đè ép, thần sắc rất mất tự nhiên. Nhưng ngay khi những năng lượng này sắp chạm đến Trấn Ngục Võ Thần, thì một lượng lớn kim long bay ra, nhanh chóng đâm vào trong cơ thể của Phan Lâm. Chỉ thấy lồng ngực của Phan Lâm đột nhiên phồng lên, hắn hít sâu một hơi, toàn bộ khí lực đều dồn vào trong miệng. Một lúc sau, toàn bộ năng lượng trong pháp trận đã bị Phan Lâm hấp thu. Cái này... Trấn Ngục Võ Thần trợn to hai mắt, hấp thụ qua đường miệng sau. Phương thức hấp thu này đương nhiên là phương thức nhanh nhất, nhưng cũng nguy hiểm nhất. Vì phương thức hấp thụ này trực tiếp đi vào nội tạng. Một khi năng lượng tiêu hóa chậm, không chỉ dạ dày sẽ nổ tung, mà tim, phổi, gan, lá lách và các cơ quan nội tạng khác cũng sẽ bị tổn thương. Nếu đạt đến trình độ đó, cộng với năng lượng không ngừng bùng phát từ vết nứt trên pháp trận, thì tính mạng của cả hai người coi như là chấm hết. Tiểu tử này không phải là điên, mà là ngu xuẩn. Trấn Ngục Võ Thần không khỏi thầm mắng, lập tức xoay người phá tan cánh tay. Ngay lập tức, máu từ cánh tay bị gãy của ông ta phun ra. Đồ ngốc, mau lăn qua đây, uống máu của ta đi. Máu của ta có thể giúp ngươi tiêu hao một phần năng lượng, nhanh lên. Nhưng Phan Lâm lại bịt tai. Tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Trực tiếp nuốt năng lượng, có thể giết chết người đó. Trấn Ngục Võ Thần lại hét lên, nhưng Phan Lâm vẫn bất động. Trấn Ngục Võ Thần tức giận, lập tức vùng dậy, định hùng hổ bước tới cưỡng ép Phan Lâm uống máu của mình. Là người cường đại nhất trong bảy võ thần, trên người của ông ta có dòng máu võ thần chân chính. Năng lượng trong máu của võ thần đương nhiên phi thường, đối với người bình thường chính là đại bổ, có thể giải bách độc, trị bách bệnh. Nhưng Phan Lâm hiển nhiên không có ý định uống máu của ông ta, tiếp tục khoanh chân ngồi điều trị, dưỡng thần. Trấn Ngục Võ Thần bước nhanh, nhưng năng lượng xung quanh Phan Lâm lại trở nên mãnh liệt. Ông ta bị năng lượng cuồng nộ ép lùi ra 2 mét. Làm sao bây giờ? Lần này nên làm như thế nào cho phải đây? Thất bại trong gang tấc sao? Trấn Ngục Võ Thần nghiến răng, tràn đầy không cam lòng. Nhưng vào lúc này, Phan Lâm đang khoanh chân ngồi bên kia, lại há miệng, đột nhiên hút vào. Năng lượng xung quanh lại một lần nữa tràn vào trong miệng của hắn. Trấn Ngục Võ Thần hoàn toàn ngây người. Đây là có ý gì chứ? Tại sao lại nuốt thêm rồi? Chẳng lẽ năng lượng trước đó đã bị hắn tiêu hóa hết rồi sao? Không thể nào, không thể nào. Năng lượng này dày đặc và nồng hậu đến đâu, cho dù có Chí Tôn Cốt trợ giúp, thì cũng không thể tiêu hóa dễ dàng như vậy. Có vấn đề, nhất định là có vấn đề. Trấn Ngục Võ Thần băng bó vết thương trên cánh tay, kiên nhẫn quan sát. Chỉ thấy Phan Lâm cứ 5 phút lại nuốt một ngụm năng lượng, và khi hắn nuốt, năng lượng mỗi lần sẽ ngày càng lớn hơn. Dần dần, năng lượng tràn ra từ vết nứt không theo kịp tốc độ thôn phệ của Phan Lâm. Cảnh tượng này thật khiến Trấn Ngục Võ Thần ngẩn người. Ngươi... Làm sao mà ngươi lại làm được như vậy? Trấn Ngục Võ Thần thấp giọng mà hỏi. Thiên phú, võ công, không thể làm được như vậy, chỉ có thể dựa vào y thuật giải quyết những thứ này. Phan Lâm nhắm mắt lại, nhàn nhạt nói, ta chỉ cường hóa thân thể một chút, để thân thể nhanh chóng hấp thu những năng lượng này. Cường hóa thân thể sao? Trấn Ngục Võ Thần sừng sốt một chút, sau đó hử lạnh một tiếng. Trừ phi nội tạng của ngươi làm bằng thép, nếu không thì ngươi cường hóa thế nào cũng không thể chống lại những năng lượng này. Đừng có lừa ta. Ta không lừa ngươi. Phan Lâm nhạt nhạt nói, nếu như ta cường hóa thân thể đến chí cao vô thượng, võ thần thì sao? Cường hóa thân thể đến chí cao vô thượng võ thần sao? Trấn Ngục Võ Thần thở dốc. Chẳng lẽ là ngang hàng với thể lực của ta sao? Không. Phan Lâm chậm rãi mở mắt ra, nhìn năng lượng vô biên bao phủ lấy mình, bình tĩnh nói. ta đang nói vô thượng võ thần, chính là tồn tại mạnh hơn ngươi, cực hạn võ thần. Cực hạn võ thần sao? Chấn ngục võ thần ngần ra, nhưng rất nhanh, ông ta liền phát hiện có chỗ không đúng. Làm sao ngươi biết cực hạn võ thần? Làm sao ngươi có thể làm được cái này chứ? Ngươi không phải là võ thần, làm sao ngươi lại biết được cấp bậc đó? Ta đúng là không phải võ thần, nhưng ta nghiên cứu thi thể của võ thần, mà cũng không chỉ nghiên cứu một thi thể võ thần. Sao có thể không biết võ thần cực hạn được chứ? Phan Lâm khàn giọng nói. Lúc này trên đỉnh Khiếu Thiên, một lượng lớn cường giả đang tập trung tại dưới chân núi. Khiếu Thiên võ thần ngồi trên long ỷ trên đỉnh núi, hờ hững nhìn những bóng người không ngừng tụ tập ở phía dưới. 12 hộ vệ của Khiếu Thiên đỉnh đứng hai bên hắn, cả người sát khí ngút trời. Võ thần đại nhân, hiện tại trong long mạch, ngài là võ thần duy nhất. Lấy danh nghĩa của ngài, hiệu triệu quần hùng thiên hạ, vì chúng võ thần mà báo thù, thảo phạt huyền thưởng cao ốc, chính là thuận theo thiên mệnh. Thần tin rằng bốn phương quần hùng đều sẽ hưởng ứng ủng hộ ngài. Một võ giả trên núi Khiếu Thiên tên là Dương Hồ Tử đi lên phía trước, mỉm cười ôm quyền nói. Khiếu Thiên võ thần không trả lời mà chỉ đưa ánh mắt nhàn nhạt nhìn đám người đang đứng ở phía dưới. Một hồi lâu sau mới chậm rãi nói. Ở đây có bao nhiêu người? Tông chủ của Ngọc Tông Phái mang theo 200 đệ tử đến liên minh. Ngoài ra còn có Dạ Tận Môn, Đuổi Vũ Sơn, Côn Gia, Nam Hà Môn. Những người này cộng thêm mỗi người một khối, ít nhất là có khoảng 3.000 người. Lão già cười nói, mới có 3.000 người thôi sao? Khiếu Thiên võ thần cau mày. Ta nghe nói, Mộ Dung Tùng đã thu nạp những đại tông môn ở phía Tây Bắc. Tính ra cũng vài chục tòa thành trì đều quy thuận hắn. Trước mắt huyền thường cao ốc, chừng mấy vạn cường giả. Dựa vào những người này, làm sao có thể làm gì được bọn hắn chứ? Đại nhân, binh giỏi cốt ở tinh nhuệ mà không phải ở số lượng nhiều ít. Huyền thường cao ốc, những người đều là tụ lợi mà tới, không vì nghĩa, danh bất chính, ngôn bất thuận. Cho dù có nhiều người hơn nữa thì cũng có ích lợi gì chứ? Lão già cười ha hả nói. Những lời người nói cũng thật là dễ nghe. Khiếu Thiên võ thần hừ lạnh, mặt không chút thay đổi nói. Thực lực chênh lệch quá xa cũng không thể dùng danh nghĩa và dũng khí để rút ngắn. Lúc này tiếng hô hoán vang lên. Các chủ thiên địa các mang theo 8 đại trưởng lão cùng 2.000 đệ tử đến đây hội minh. Âm thanh rơi xuống đất, Khiếu Thiên võ thần đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về nơi xa xa. Chỉ thấy một lượng lớn thân ảnh tựa như những mũi tên nhọn mà hướng về phía này phi tới. Sau đó đồng loạt xếp hàng ngay thẳng trước long sàng. Thiên địa các sao? Trời ạ, là thiên địa các. Người của thiên địa các đã đến đây rồi sao? Quá tốt rồi. Đám người vui mừng khôn xiết. Các chủ thiên địa các mang theo cường giả của thiên địa các đến đây hội minh, bái kiến Khiếu Thiên võ thần đại nhân. Một người đàn ông trung niên đi lên phía trước ôm quyền hành lễ. Bái kiến Khiếu Thiên võ thần đại nhân. Những người còn lại cũng nhao nhao hành lễ. Mau, mau đứng lên đi. Khiếu Thiên võ thần vẻ mặt nghiêm túc, cuối cùng là toát ra một vòng ý cười. Có thiên địa các giúp đỡ, thì thế trận của huyền thường cao ốc chúng ta có thể phá rồi. Đa tạ võ thần đại nhân. Hải Vân Tông đến, cùng lúc đó lại có tiếng hô chuyển đến. Thiếu Hải Vân, tông chủ của Hải Vân Tông mang theo toàn bộ đệ tử đến đây hội minh, bái kiến Khiếu Thiên võ thần đại nhân. Ngay sau đó lại là một đoàn thân ảnh hướng về nơi này mà chạy đến. Hải Vân Tông cũng đến rồi sao? Võ thần đại nhân, lúc này chúng ta 10 phần thắng chắc rồi. Lão nhân vui mừng nói. Không sai, rất không tệ. Khiếu Thiên võ thần liên tục gật đầu. Thiên địa các cùng Hải Vân Tông đều là những thế lực cấp bá chủ ở long mạch này. Có bọn hắn giúp đỡ, quả thực là như hổ mọc thêm cánh. Nhưng mà hết thảy còn chưa có kết thúc. Huyền Diệp Môn đến đây hội minh. Đồng Tiên Phái đến hội minh. Tiền Bạch Nguyệt đến đây hội minh. Theo tiếng hô vàng, càng ngày càng có nhiều thế tộc đến đây hội minh, khiến nụ cười trên mặt của Khiếu Thiên võ thần càng ngày càng nở rộ. Đây đều là siêu cấp thế tộc, nhân số đông đảo, cao thủ như mây. Chỉ trong vòng nửa ngày mà hội minh trên đỉnh Khiếu Thiên đã vượt qua vạn người. Có thể đánh rồi. Long mạch lần này nhất định sẽ thuộc về ta. Khiếu Thiên võ thần hai mắt nóng rực, bỗng nhiên đứng dậy lớn tiếng quát. Việc này không nên chậm trễ. Toàn quân nghe lệnh, lập tức tiến quân đến Long Tâm Thành, hủy diệt huyền thưởng cao ốc.